Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, vòng quanh tinh cầu kênh lớn. Tại nhân loại trong quan niệm, trùng tộc là có thể tại đất hoang bên trong lấy vận tốc 120 km phi nước đại tiến công trùng tộc. Tại giã ngoại cùng trùng tộc chiến đấu gần như không phần thắng. Trùng tộc chỉ cần đào thông dưới mặt đất con đường đằng sau tại phương diện tốc độ là chiến cuộc ưu thế tuyệt đối, nhân loại xe cùng máy bay đều cần trống trải hoặc bằng phẳng sân bãi mới có thể bão tố. Mà côn trùng đã không cần, như vậy bọn chúng liền sẽ không đi kiến tạo. Đây là chuyện đương nhiên, nhưng là côn trùng cũng không phải là không cần. Vương trùng đã đưa ra The Wandering Earth kế hoạch. Như vậy mẫu trùng nhất định phải chuyển động, đặc biệt vẫn là xích đảo phụ cận, càng là quan trọng nhất, bản thân mẫu trùng liền có di động chậm rãi vấn đề. Nếu quả thật muốn đánh nhau, những cái kia không thể động mẫu trùng chính là như cùng nhân loại từng cái thành lũy. Chờ lấy nhân loại đến công phá, tạm thời không nói trùng tộc thủ không thủ được. Chỉ là cự hình mẫu trùng không thể động đậy chuyện này tại chiến lược bên trên chính là rất ngu xuẩn. Cơ hồ là binh tướng nhà máy mở đến tiền tuyến đi sinh sản cái loại cảm giác này. Sau đó chính là mẫu trùng, plasma giáp trùng, da trùng cùng tương lai cỡ lớn côn trùng. Đám côn trùng này tốc độ cũng không nhanh, muốn đại quy mô chuyển di quá mức hao phí thời gian cùng tốc độ. Mà một khi có dưới mặt đất kênh lớn nước sức nổi làm viện trợ, những thứ này cỡ lớn đám trùng chuyển di tốc độ liền sẽ đạt tới làm cho nhân loại giật mình tình trạng. Đây đối với toàn bộ chiến lược cùng chiến thuật đều có chỗ tốt. Tỉ như nói nhân loại nếu như muốn tại một ít địa phương tụ tập binh lực, dự định trực tiếp đánh vào địa huyệt bên trong, lớn như vậy hình giáp trùng cùng cái khác đám trùng liền có thể từ địa phương khác chui ra ngoài. Đóng cửa đánh chó, nhân loại còn tưởng rằng đám côn trùng này bầu trời hỏa lực không đủ, bại lộ tại bọn hắn mí mắt dưới mặt đất liền sẽ bị bọn hắn đánh chết chạy trở về. Chỗ đó nghĩ đến trùng tộc hơn 50 con trùng mẫu mỗi ngày cái gì đều không làm liền có thể nhẹ. Nhóm tại vài phút bên trong lôi ra một đầu 1 triệu đại quân đi ra. Trên mặt đất chặng đường 1 triệu đại quân chen lấn rất không phát huy được tác dụng. Một khi mở rộng đến đường nha, trải rộng ra đám trùng có thể để cho mặt thẹo nuốt hận tại chỗ. Lại tăng thêm muốn chăn nuôi những nhân loại này, một đầu kênh lớn chung quy là chậm rãi bị sa trùng cho đào mở tới. Chờ kênh lớn đào thông đằng sau, nhân loại bọn tù binh nhảy cẫng hoan hô. Hiển nhiên có con sông này, bọn hắn đào thoát tỷ lệ phải lớn rất nhiều. Chỉ bất quá rất nhanh bọn hắn liền không cười được. Nhiều loại côn trùng tại đường sông bên trong vẫy vùng. Nhân loại căn bản không dám xác định đám côn trùng này sẽ hay không công kích bọn hắn. Cái này khiến lấy nước nhân loại đều biến thành cẩn thận từng ly từng tí. Sợ có côn trùng tập kích bọn họ. Chỉ bất quá đám côn trùng này dòng sông lui tới, tựa hồ chỉ là đem dòng sông coi là con đường. Đối với dọc theo sông hai bên bờ nhân loại nhìn cũng không nhìn liếc mắt, làm cho nhân loại tù binh tờ danh sách dần dần lớn lên. Jack, các ngươi thật muốn đi sao? Tại vương trùng mệnh danh là số 23 điểm tụ tập địa phương, phần lớn người đều đã đi tới bên hồ. Trên người bọn họ quần áo đến còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nhân loại tại vũ trụ đằng sau, chế áo ngành nghề rất tự nhiên mà nhưng ở hành tinh khác tài liệu gia trì dưới tiến vào phi tốc tăng trưởng, nhân tộc tiêu phí quan niệm tự nhiên đã từ lâu bị vũ trụ thay đổi. Xuyên nát đổi lại quần áo người hoàn toàn chính xác còn có. Nhưng là những thứ này vũ trụ vật liệu gia trì đằng sau quần áo lại tiện nghi lại kiên cố. Liền xem như tại người keo kiệt đều làm không được xuyên nát. Mà giống như là bọn hắn trong quân đội quần áo, mặc dù là ra giá thấp nhất các thương nhân định chế, nhưng là nói cho cùng vẫn là có điểm mấu chốt tồn tại. ngoại trừ dùng điện từ vũ khí đi công kích bên ngoài. Phổ thông mài mòn cùng sử dụng là rất khó trong khoảng thời gian ngắn giải quyết y phục của bọn hắn. Hơn nữa, còn có nhất định chống nước năng lực. Đám người này tụ tập ở chỗ này nguyên nhân rất đơn giản. Các cán bộ muốn tổ chức một cái đội hành động đặc biệt. Tiến hành đào thoát tác chiến. Chạy khỏi nơi này, trở lại xã hội loài người bên trong đi. Những người này nói là đội cảm tử kỳ thật không có chút nào quá phận. Tại không có bất luận cái gì chỉ hướng thiết bị điều kiện tiên quyết. Bọn này đội cảm tử chỉ có thể đi theo dòng nước thuận dòng phiêu lưu xuống. Bọn hắn thăm dò qua sông bên trong côn trùng sẽ hay không công kích bọn hắn. Mà đội viên đội cảm tử cho ra kết luận thì là sẽ không. Mà có kết quả này là điều kiện tiên quyết đằng sau. Bọn hắn rất nhanh liền bắt đầu chuẩn bị lên bọn hắn so sánh kế hoạch tới. Bọn hắn đầu tiên đem tất cả mọi người triệu tập ở cùng nhau. Sau đó nói ra kế hoạch của mình, ngoại trừ một phần nhỏ người, phần lớn người đều rất ủng hộ bọn hắn làm như thế. Nhưng là càng nhiều, là đối với bọn hắn loại này hữu dũng vô mưu kế hoạch sầu lo. Kế hoạch là tốt, nhưng là cần có điều kiện lại nhiều lắm. Bọn họ đích xác có thể đi theo dòng nước đi, nhưng là rất có thể bị cuốn tiến vào dòng nước ngầm bên trong. Tại Sa Trùng khai thác đầu này kênh đào thời điểm, bọn hắn phụ cận nguồn nước chính là một cái dưới đất nước đường sông. Bọn chúng đem con sông này khai thác đằng sau, ám lưu cùng đá ngầm đều sẽ biến mất, ít nhất sẽ biến mất rất nhiều. Rất nhiều, mũi to rách đứng tại một khối mọi người bên hông trên tảng đá. Bắt đầu chính mình diễn thuyết, hắn để không ít người tin phục nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, đây là chính xác, phần lớn nhân tạo dòng sông tại vừa lúc bắt đầu cũng sẽ không có đá ngầm. Mà là phi thường ôn hòa dòng nước trừ phi phía trước có phi thường chảy xiết đột nhiên thay đổi. Nhưng là lấy chủng tộc Sa Trùng quỹ tích tiến lên tới nói. Cơ hồ là không thể nào không biết vì cái gì. Những thứ này cự hình Sa Trùng cải biến chính mình trước đó hành động hình thức. Mà thẳng tắp tiến lên Sa Trùng trong lòng đất gần như không thiên địch. Chỉ cần một đường hướng về phía trước liền tốt. Mà hắn đoán không sai. Loại này đường thủy lại chảy xiết cũng chảy xiết không đến đi đâu. Chúng ta hết thảy 10 người. Hy vọng mọi người cung cấp áo khoác của mình. Làm thành dây thừng, đem chúng ta trói cùng một chỗ. Chúng ta còn biết dùng áo khoác làm thành không khí bè. Trói tại ngang hông của mình, cam đoan chính mình sức nổi. Chúng ta dự tính một ngày trước tiến vào 15 km trái phải. Đồ ăn toàn bộ nhờ bức tường bên trên nha trùng. Hắn chậm rãi nói kế hoạch của mình. Phản đối người thời gian dần trôi qua càng ngày càng ít. Tất cả mọi người ổn định lại tâm thần, chăm chú nghe kế hoạch của hắn. Kế hoạch này, hiển nhiên càng ngày càng có khả năng thành công. Nếu như nói lúc trước, ý nghĩ của mọi người là, đã ngươi muốn chết vậy liền đi chết đi. Như vậy hiện tại bọn hắn ý nghĩ đều biến thành, chuyện này có khả năng thành công. Chúng ta muốn ủng hộ hắn, đã bọn hắn có thể tại tay không tấc sắt tình huống dưới. Ở chỗ này thành lập một cái cỡ nhỏ làng xóm. Như vậy không có lý do tại có khả năng rời đi nơi này thời điểm không đi liều mạng. Huống chi liều mạng một cái cũng không phải bọn hắn. Chân chính liều mạng chỉ là cái này 10 dũng sĩ thôi. Bọn hắn vẻn vẹn muốn cống hiến áo khoác của mình. Như thế tính toán mua bán. Cơ hồ lập tức đạt được tất cả mọi người đồng ý. Bọn hắn đối mặt rách thỉnh cầu. Tất cả mọi người rất nhanh liền bắt đầu bận rộn ra. Quần áo toàn bộ đều chuẩn bị xong. Dây thừng, thông gió, lại tăng thêm 10 người. 10 người này còn không biết bọn hắn sắp đối mặt. Đến cùng là như thế nào một dòng sông. Mà chính bọn hắn, lại chính là như thế nào vận mệnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.